Chương 23, Lâm Phong tương lai. Chương 23, Lâm Phong tương lai tiểu thuyết, Hổ Cạ đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2128 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-53 Diệu Mộc Sơn, Trung ương chi địa. Cao cao tại thượng đỉnh tòa phía trên, ngồi là một cái to lớn không gì so sánh được góc, chính là trong truyền thuyết Diệu Mộc Sơn thủy tổ cùng thủ lĩnh Đại Cáp Mô tiên nhân. Nó lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, tựa như là một cái nhắm mắt dưỡng thần lão giả, thần thái bình an bình thản. Ở bên cạnh nó, Thâm Tắc tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân phân lập hai bên. Có một loại thần thánh, hoành đại khí tức đang chảy, chấn nhiếp tâm linh người. Nó cũng là trong truyền thuyết có được năng lực tiên đoán Đại Cáp Mô tiên nhân. Lâm Phong đứng bình tĩnh ở nơi đó, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Đại Cáp Mô tiên nhân, trong lòng nói ra. Đại Cáp Mô tiên nhân, tại nguyên lấy bên trong là cái gần như bờ UGI hệt. Nó có thể đang ngủ say bên trong xuyên việt thời không, đứt quãng nhìn thấy một số vỡ vụn tương lai. Với lại, nó tiên đoán cho tới nay đều là 100% chuẩn xác, có thể xưng thần tích. Theo như truyền thuyết, số tuổi nó cùng bối phận cao dọa người, là cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân cùng nhau lớn lên thiếu niên, ngươi tên là gì trầm mặc thật lâu. Đại Cáp Mô tiên nhân chợt mở hai mắt ra, nhìn về phía Lâm Phong. Đại lao ra, ta gọi Vũ Dù Mạ Kỳ Nhất Phong. Lâm Phong trầm tư một chút, hồi đáp. A Vũ Dù Mạ Kỳ Nhất Phong A không tệ, không tệ. Đại Cáp Mô tiên nhân mỉm cười gật gật đầu. Sau khi nói xong, lần nữa nhắm mắt lại. Trung quanh lại thay đổi an tĩnh lại. Đối với loại tình huống này, Lâm Phong cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nguyên chứ chung Đại Cáp Mô tiên nhân cũng là như thế. Đại Cáp Mô tiên nhân hoạn có nghiêm trọng dễ quên chứng, với lại tuyệt đại đa số thời gian đều thuộc về ngủ say trạng thái. Đại lao ra. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, Thâm Tắc tiên nhân có chút không thể chịu đựng được, nhịn không được mở miệng kêu lên. Bởi vì hắn phát hiện, Đại Cáp Mô tiên nhân tựa hồ là thật ngủ. Đại Cáp Mô tiên nhân nhắm mắt lại, không có phản ứng. Đại lao ra, đại lao ra. Thâm Tác đưa tay bắt lấy Đại Cáp Mô tiên nhân bắp chân, dùng lực lung lay. Rốt cục, Đại Cáp Mô tiên nhân tỉnh lại. Hắn mở to một đôi nhập nhèm mắt buồn ngủ, đầu tiên là nhìn xem Lâm Phong, lại nhìn xem Thâm Tác cùng Chí Ma, nhẹ nói nói, các ngươi hai cái ở chỗ này làm cái gì còn có, tiểu gia hỏa này là ai? Lâm Phong cùng Thâm Tác, Chí Ma nhìn nhau không nói gì. Cái này mẹ nó dễ quên cũng quá lợi hại đi, rõ ràng là nó đem ba người kêu gọi tới, với lại vừa mới hỏi tham qua Lâm Phong tên, lúc này mới chừng 10 phút đồng hồ thời gian liền cấp quên mất. Đại lao ra, ta gọi Vũ Dù Mạ Kỳ Nhất Phong, là ngươi vừa rồi gọi ta lên. Lâm Phong cười nói lần nữa. Vũ Dù Mạ Kỳ Nhất Phong A, ta nhớ tới, là ta để ngươi lên. Đại Cáp Mô tiên nhân trên mặt lộ ra một tia giật mình, gật đầu không ngừng. Trên mặt hắn thủy chung treo bình thản mỉm cười, để cho người ta căn bản cũng không có biện pháp sinh khí tức giận. Hắn đã lao hồ đồ. Chí Ma tiên nhân bất mãn nghiêng liếc một chút Đại Cáp Mô tiên nhân, lớn tiếng nói. Ngươi sao có thể nói như vậy? Đại lao ra Thâm Tắc tiên nhân nghe xong liền mặc kệ. Tại sao ta không thể nói như vậy? Hắn vốn là đã lao hồ đồ. Chí Ma tiên nhân lớn tiếng phản bác. Ngươi đi ra ngoài cho ta ra ngoài. Thâm Tắc tiên nhân có chút buồn bực, lôi kéo Chí Ma tiên nhân liền hướng bên ngoài đi đến. Dựa vào cái gì để cho ta ra ngoài? Ta không đi ra, ta lại không đi ra. Chí Ma tiên nhân ra sức dãy rủa. Nhưng là, Chí Ma tiên nhân lực lượng hiển nhiên không kịp nổi Thâm Tắc tiên nhân, bị kéo dắt lấy rời đi nơi này. Theo lưỡng đại tiên nhân rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Lâm Phong cùng Đại Cáp Mô tiên nhân, lập tức an tĩnh lại. Đại Cáp Mô tiên nhân ngồi ở đỉnh chỗ ngồi, ở trên cao nhìn xuống, vững như bàn thạch. Một đôi tối tăm con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, không ngừng quan sát. Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng đang quan sát vị này trong truyền thuyết Cóc Thủy Tổ. U Dù Mạ Kỳ Nhất Phong không phải người chân danh. Đối mặt thật lâu, Đại Cáp Mô tiên nhân chợt mở miệng, thanh âm khàn khàn ở Lâm Phong bên tai quanh quẩn. Ngươi chân danh gọi là Lâm Phong. Đại lao ra, ngài cũng biết rồi. Lâm Phong kinh ngạc nói. Biết. Đại Cáp Mô tiên nhân gật gật đầu. Sau đó nói ra một câu để Lâm Phong dùng mình một câu. Ngươi không phải cái thế giới này người. Đại lao ra, ngươi biết liên quan tới ta hết thảy. Lâm Phong ngạc nhiên. Từ khi đi vào hỏa ảnh thế giới, hắn còn là lần đầu tiên bị người nhìn như thế thấu triệt. Chẳng lẽ, đây chính là hắn tiên đoán chi lực còn có, hắn nhìn thấy ta tương lai sao? Lâm Phong trong lòng phát run, vội vàng muốn biết. Ta biết một số, nhưng không biết ngươi toàn bộ. Đại Cáp Mô tiên nhân vừa cười vừa nói, ta có được tiên đoán chi lực, nhưng cũng không phải vạn năng. Ta chỉ có thể đoán trước tương lai một góc, cũng không thể tránh thức biết được tương lai. Bộ dạng này sao? Lâm Phong trong mắt quang mang tối sầm lại, đại lao ra, vậy ngươi xem đến ta tương lai sao? Ta tương lai là cái dạng gì? Hắn cảm giác hô hấp đều dồn dập lên. Ngươi tương lai rất khủng bố. Đại Cáp Mô tiên nhân đón đến, mở miệng nói ra. Rất khủng bố. Lâm Phong giật mình. Ngươi tương lai một mảnh hỗn độn, rất khó nhìn rõ. Đại Cáp Mô tiên nhân trầm giọng nói ra, ta chỉ thấy ngươi tương lai mấy cái đoạn ngắn, tin tức cực ít. Kính xin đại lao ra cáo chi. Lâm Phong thành khẩn nói ra. Ngươi tương lai cùng hai cái bạch đi rỉa nữ nhân có quan hệ. Đại Cáp Mô tiên nhân sâu kín nói ra. Hai cái bạch đi rỉa nữ nhân? Lâm Phong hơi sững sờ. Ngươi cùng bên trong một cái bạch đi rỉa nữ nhân sinh tử đại chiến. Một cái khác bạch đi rỉa nữ nhân ở trên trời quan sát, chủ đạo hết thảy. Đại Cáp Mô tiên nhân nói. Chẳng lẽ là nàng nghe đến đó? Lâm Phong trong lòng rốt cuộc khó mà giữ vững bình tĩnh. Đại Cáp Mô tiên nhân tiên đoán hắn ở tương lai sẽ cùng một cái bạch đi rỉa nữ nhân sinh tử đại chiến. Nếu như hắn đoán không nói bậy, hẳn là nhẫn giả thế giới thủy tổ lục đạo tiên nhân mẫu thân dình xẹt cả gù ra. Mà cái kia ở trên bầu trời quan sát, chủ đạo hết thảy bạch đi rỉa nữ nhân, hẳn là thì là cái kia đem hắn theo đại bạo tạc bên trong cứu ra, cũng đưa nàng đưa đến hỏa ảnh thế giới bạch đi rỉa tiên nữ thiếu niên. Ngươi nhất định phải cẩn thận, ngươi hết thảy đều bị người trưởng khống, bị cái kia bạch đi rỉa nữ nhân trưởng hoa nói nói. Đại Cáp Mô tiên nhân lại bất thình lình há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức lập tức suy yếu rất nhiều. Đại lao ra, ngài không có sao chứ? Lâm Phong bị kinh ngạc, một cái thuấn thân chi thuật đi qua, đem hai tay đặt ở Đại Cáp Mô tiên nhân trên lưng, toàn lực thi triển chữa bệnh nhẫn thuật. Nếu như cái này hiền lành Cáp Mô tiên nhân bởi vì hắn mà gặp nạn, hắn sẽ phi thường áy náy. Chớ khẩn trương, ta không sao. Đại Cáp Mô tiên nhân thở câu chửi thề, gian nan nói ra, ta đây là thi triển tiên đoán chi lực hậu di chứng. Hậu di chứng? Lâm Phong một bên trị liệu vừa nói. Không tệ. Đại Cáp Mô tiên nhân cảm khái nói ra, tiên đoán chi lực làm trái thiên hòa, bị thiên đố kỵ. Mỗi một lần thi triển tiên đoán chi lực, ta đều sẽ lọt vào hoặc nhiều hoặc ít phản vệ. Ta dễ quên chứng cũng là như thế. Lâm Phong im lặng. Muốn thu hoạch, nhất định phải bỏ ra, đây là vạn cổ bất biến chân lý. Cho dù là Đại Cáp Mô tiên nhân cũng không ngoại lệ. Người tương lai rắc rối phức tạp, liếc một chút căn bản là khó mà thấy rõ. Đại Cáp Mô tiên nhân nói, bất quá, ngươi là kế lục đạo tiên nhân về sau xuất hiện cái thứ hai đại biến cách người. Ta sẽ đem Diệu Mộc Sơn sở hữu bí pháp truyền thụ cho ngươi.